Tam Thái Tử, chương 483, Thần Nữ Vô Tình, 2, Góc Chuyện Audio.com, Chu Tước, một trong thập đại thần thú. Lý Lân biến sắc, chỉ cần biết một chút tiếng tăm về thượng cổ thì không ai không biết đến sự tồn tại của Chu Tước. Chỗ đại lục của Lý Lân gọi là Thương Long Đại Lục. Theo truyền thuyết thượng cổ, sau khi thần ma đại chiến, cả phiến đại lục này đã gần như bị hủy diệt. Thượng cổ thần thú Thương Long đã lấy thân vá trời mới có thế giới tràn ngập sinh cơ nguyên khí dư thừa như hiện tại, mà Thương Long lại giống như Thanh Long và Chu Tước, là một trong thập đại thần thú trong thượng cổ. Một tiếng ngao, Chu Tước mang theo biển lửa vô biên trên người bay về phía Lý Lân. Âm dương tương dung, Lý Lân hét lớn, đối mặt với chân hỏa Chu Tước trong truyền thuyết này, Lý Lân chỉ có thể dùng một kích mạnh nhất. Một tiếng ầm vang, âm dương tương dung hình thành một thế giới mơ hồ, từ trong Thanh Long đao chặt chém ra rồi cùng bay về phía Chu Tước, ầm ầm đụng vào nhau, Chu Tước hủy diệt tóe lên vô biên hỏa xà. Di, sắc mặt thần nữ hiện lên kinh ngạc nhìn về phía Lý Lân, ánh mắt đã có nhiều phần ngưng trọng. Huyền Vũ Khải, Lý Lân khẽ quát, một chiếc chiến giáp màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thân người của hắn, đồng thời một cỗ hơi nước mờ mịt lượn lờ ở bên ngoài. Đây là bảo giáp trong truyền thuyết. Trong mắt thần nữ hiện lên một chút tinh quang, trong đáy mắt hiện lên chút vẻ hưng phấn. Giết, Huyền Vũ Khải ngăn cách tất cả nhiệt lượng người, cái bảo giáp này đối với chân hỏa của Chu Tước có điều khắc chế, hỏa diễm bắn ra bốn phía căn bản là khó có thể uy hiếp được hắn, điều này có thể giúp cho Lý Lân có thể không quan tâm đến hoàn cảnh mà toàn lực ra tay. Bị động ứng chiến chưa bao giờ là phong cách của Lý Lân, huống chi là hắn còn muốn làm lớn mạnh bản thân, bởi vậy cần phải có áp lực mạnh mẽ. Thần nữ có thể nổi tiếng ở trong nội viện, có thể khẳng định nàng có được thực lực như vậy. Ào ào ào, một lá cờ nhỏ màu đỏ lửa xuất hiện ở trong tay thần nữ, hai tay ở sau người khe khẽ lay động, lá cờ nhỏ hóa thành một lá cờ màu đỏ lửa cực lớn cao đến hàng trượng, mà trong giờ khắc nàng ra tay này khí chất của nàng biến dạng rất lớn. Nếu lúc trước nàng còn là một thiên nữ cung khuyết ổn tọa thì hiện tại nàng đã hóa thành một nữ chiến thần chiến ý vô song, lá cờ nhỏ trong tay nàng lại phụt lên sắc hỏa diễm đỏ hồng, thoạt nhìn thấy rất khủng bố. Chu Tước kỳ quả nhiên là thứ đáng chết này, ánh mắt Tu La tham lam, liếc mắt nhìn tiên nữ một cái, vẻ kiêng kỵ trong mắt lại càng thêm đậm. Đương, Chu Tước Kỳ cùng với Thanh Long đao của Lý Lân đụng vào nhau, ngoài dự đoán của Lý Lân, Chu Tước Kỳ chẳng những đỡ được chàng kích của Thanh Long đao, thậm chí lực lượng khủng bố trên mặt Kỳ còn đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật lớn, trong nháy mắt sắc mặt Lý Lân trở nên trầm trọng, có thể đánh bay hắn, có thể nói là lực lượng của thần nữ có thể áp chế mình, mà có thể làm được như vậy không phải là nàng có được thân thể mạnh mẽ hơn Lý Lân mà chính là trong lĩnh vực lĩnh ngộ nàng đã trở thành đại cao thủ hậu kỳ võ hoàng, mượn dùng lực lĩnh vực sinh ra lực lượng, vượt qua lực lượng võ hoàng bình thường, mà không quản là nguyên nhân nào Lý Lân thoạt nhìn cũng không thể là đối thủ. Làm lại, Lý Lân không một chút do, dự lại một lần nữa xông lên, cây đao trong tay ngươi chẳng lẽ là... Chiến ý trên mặt thần nữ tiêu tan một chút, nàng nhìn chiến đao trong tay Lý Lân có chút chần chừ nói. Lý Lân cũng không khách khí, đao pháp như nước bạc chảy cuồn cuộn, từng đao công vào những chỗ hiểm trên người nữ thần. Đao pháp thối rữa như thế mà lại có thể lãnh ngộ được đạo ý vô thượng, người nam nhân này có vẻ thật kỳ lạ. Hơn nữa, thần nữ nhìn ra, đao pháp của Lý Lân kia trên thực tế hình như chỉ là tạm được, nhưng khi ngẫu nhiên lại có một đao ngưng tụ âm dương, tương phản đạo ý vô thượng, điều này khiến cho thần nữ phải kiêng kỵ không thôi. Một tiếng ầm vang, Thanh Long đao nắm trong tay mà bay, cả người thần nữ xông lên phía trước ý đồ lấy đi Thanh Long đao giữa không trung. Không gian yên diệt, Lý Lân hét to một tiếng, một đạo kiếm, khí như mưa bụi xen lẫn tất cả hơi thở mai một đâm về phía thần nữ giữa không trung. Thần nữ biến sắc, nàng lập tức buông Thanh Long đao đã gần trong gang tấc, trong nháy mắt cả người né đi, mặc dù như vậy kiếm ý dữ dằn vẫn tạo thành mấy làn sóng lan đến, trên vạt áo trang phục màu xanh nhạt bị kiếm ý lan đến một mảng, vô khuyết thần nữ lộ ra một phần sắc chật vật. Kiếm khách, điều này sao có thể? Trên mặt thần nữ thần sắc thật sự kinh ngạc, đao khách kiếm khách nói thì có vẻ giản đơn, nhưng mà lại phải lĩnh ngộ được đạo ý hoặc kiếm ý thì mới có thể làm được, cho dù là thiên tài xuất chúng ở thần ma học viện, cao thủ như thế cũng không nhiều. Suy cho cùng, đao kiếm mặc dù là binh khí chủ yếu của người luyện võ, nhưng thật sự có thể từ bên trong đao kiếm mà lĩnh ngộ này nọ có thể nói là vô cùng hiếm hoi, thấy. Được một cái đao khách đã là không dễ, có thể đồng thời lĩnh ngộ đến đao ý cùng kiếm ý quả thực là quá khủng bố, rối tinh rối mù. Siêu, nửa Thanh Long đao nức nở bay về bên người của Lý Lân, sau cùng trong tay Bạch Hổ kiếm cũng đồng thời nhập vào trong cơ thể. Sắc mặt Lý Lân trắng bệch, một ngụm máu dâng lên vọt ra khỏi cổ họng. hung hăng áp chế ngụm máu đang vọt lên, trong hai tròng mắt Lý Lân chiến ý bộc phát càng thêm mãnh liệt, càng là đối thủ cường đại, càng làm cho Lý Lân hưng phấn, hắn làm ra một hành động khiến cho thần nữ phải kinh ngạc, Lý Lân buông ra cả đao và kiếm, cả người giống như là một người điên xông lên, nắm tay vung ra một vòng thái cực quang cực kỳ mạnh mẽ nghiền ép đến. Hừ, thần nữ hừ lạnh một tiếng, lá cờ chu tước trong tay bay múa, một mảnh thế giới sắc hồng buông xuống, trong nháy mắt điên. Cuồng nuốt Lý Lân vào trong. Lĩnh vực, ngươi là đại cao thủ hậu kỳ võ hoàng, lặng lẽ đi tới trước cửa quan ải, sắc mặt Tu La cuồng biến, cả người hóa thành một luồng ánh sáng huyết sắc nhằm phía đại môn phóng đi. Chạy đi đâu, một tiếng êm ái thốt ra, thần nữ nhẹ nhàng vẫy tay, trên cửa đá đột nhiên phát sắc hỏa diễm đỏ rực, Tu La đang vọt tới trước cửa hét lên một tiếng thảm thiết bị mạnh mẽ ép trở về. Nam Minh Ly Hỏa, làm sao ngươi có được hỏa diễm trong lòng thần thú Chu Tước? Sắc mặt Tu La tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau khi tiến vào tấm thế giới hỏa hồng sắc này, biểu hiện của Tu La vẫn là cực kỳ sợ hãi, ở đây và thế giới sát phạt quyết đoán bên ngoài Tu La âm hiểm đê tiện quả thực như phân ra làm hai người. Kiến thức của ngươi thật không tồi, xem ra thật sự đúng như lời Trần Chiến, trên thân của ngươi có đại bí mật, sắc mặt của thần nữ lạnh xuống, một cỗ sát khí đánh vào trong lòng Tu La, hàn ý lạnh như băng khiến cho sắc mặt Tu La đại biến, nhưng điều này cũng làm cho Tu La từ trong sự sợ hãi mà khôi phục sự tỉnh táo vốn có. Đáng chết, xem ra trước khi đến ta đã coi thường cái tên Trần Chiến mãng phu kia rồi. Sắc mặt Tu La âm trầm nói, lộ ra bí mật của ngươi rồi chứ, bây giờ thì ngươi không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Thần nữ lạnh giọng nói. Hừ, không biết cho dù là ngươi có Nam Minh Ly Hỏa, bằng vào năng lực của ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu năng lực. Đủ để giết ngươi, thần sắc thần nữ có chút thoải mái, cái gọi là cửu đại cao thủ quả thật là thực lực kinh người, nhưng mà chớ quên rằng thần nữ đồng dạng cũng là thiên tài siêu cấp trong vạn người không có lấy một, hơn nữa ở trong thần ma học. Viện đã tu luyện một quãng thời gian, cảnh giới vượt xa những người mới như Tu La, nếu muốn giết chết gã chỉ sợ rằng cũng không có gì quá khó khăn. Cuồng vọng, Tu La hét lớn, một thân ảnh màu vàng xuất hiện ở phía sau thần nữ, cánh tay màu vàng cầm một thanh liêm đao màu đen dài hơn một trượng, hiện tại liêm đao đang hướng vào cổ thần nữ mà chém tới. Ép, một tiếng ngao gầm, một cái móng vuốt sắc đỏ hồng bắt lấy thanh liêm đao đang chém tới, vốn là tuyệt sắc mỹ nữ thần nữ giờ biến hình, trên người của nàng mọc đầy lên những lông vũ màu đỏ, hai tay của nàng hóa thành móng vuốt sắc, ở trên khuôn mặt của nàng có sắc đỏ hỏa diễm lượn lờ che lấp đi bộ dáng của nàng. Cỗ hơi thở này là... Sắc mặt Tu La đại biến, gã đã tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu lại bị thần nữ dễ dàng ngăn trở, hơn nữa cả người lại còn hóa thành quái vật nửa người nửa chim, điều làm cho Tu La kiêng kỵ nữa là hơi thở thần nữ phát ra làm cho gã cảm thấy lạnh sống lưng. Luyện chế hài cốt cao thủ võ tôn thành con rối, không thể không nói, người ở sau lưng ngươi quả nhiên là nhọc lòng. Thanh âm của thần nữ từ trong hỏa diễm truyền ra, chân phải đột nhiên đá ra, đá bay bộ xương khô màu vàng phản ứng chậm chạp kia ra ngoài. Hừ, Tu La tập trung tinh lực không chế bộ xương khô màu vàng bay trở về tiếp tục oanh sát thần nữ, gã tin tưởng rằng, hài cốt cao thủ võ tôn này đủ để giết chết thần nữ. Dù sao thì võ tôn đã giống như thần tiên sống ở lục địa, mặc dù thực lực bộ xương khô màu vàng phát huy ra không bằng một phần ngàn lúc ngài còn sống, nhưng cũng đủ để uy hiếp cao thủ siêu cấp hậu kỳ võ hoàng, huống chi trên hài cốt còn có một đại bí mật một khi chuyện. Không thể làm được dẫn phát ra đủ để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Cách chương.